Chương 961, đặc thù nhiệm vụ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Đối với các chúa tể mà nói, Thiên Lân thần tháp thứ 22 tầng chiến lực là bọn hắn ngưỡng vọng tầng thứ. Nhưng thần thánh bên trong, chiến lực vượt qua Thiên Lân thần tháp thứ 22 tầng nhiều lắm. Trước kia, hắn cái thứ 5 tầng thứ không gian sớm đã ngạo thị đại bộ GHN thần thánh, đánh không lại có thể trốn. Nhưng đạo linh tộc xuất hiện, để ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cái này ngạo lấy làm vinh hạnh không gian tạo nghệ tác dụng đại giảm. Đạo linh tộc trời sinh liền có thể xuyên toa không gian, ngũ văn lĩnh chủ không gian sớm đã liền có thể đạt tới cái thứ 4 tầng thứ, lục văn lĩnh chủ không gian tạo nghệ đạt tới cái thứ 5 tầng thứ thưa thất bình thường. Mà một chút 7-8 văn lĩnh chủ không gian tạo nghệ đều không khác mấy đạt đến cái thứ 6 tầng thứ, nếu không phải cái thứ 6 tầng thứ không gian bị cổ lao thần thánh nhóm bắt đầu phong tỏa, chỉ sợ những cái kia 7 bát văn lĩnh chủ tùy ý có thể trở về hỗn độn cùng thứ 6 không gian ở giữa. U dù mạ kịt sủ bạ xạ không gian tạo nghệ xem như đạt đến cái thứ 5 tầng thứ cực hạn, sắp bước vào cái thứ 6 tầng thứ, cùng một chút lục văn đạo chủ không gian tạo nghệ tương đương. Tại cùng lục văn lĩnh chủ thời điểm chiến đấu, không gian tạo nghệ không sẽ cản trở, chỉ khi nào gặp được thất văn lĩnh chủ, coi như xuyên toa không gian đào tẩu, QNZ không có cách nào đào tẩu, bởi vì xuyên toa tốc độ không có đối phương nhanh. Chính là bởi vì cái này, hắn cảm thấy nồng đậm nguy cơ. Vẫn là quá yếu a ủ dù mà kịt xù bạ xạ thở dài nói. Nếu như hắn có được cổ lão thần thánh nhóm lực lượng, coi như chính diện đối mặt đạo linh tộc QNZ mảy may không sợ. Một ngày này, Thiên Lân thần thánh truyền đến một cái không tốt tin tức. Đạo linh tộc đối cổ lão thần thánh nhóm phong tỏa phát động tổng tiến công, vô số đạo linh tộc xuất động, cùng cổ lão thần thánh nhóm chém giết. Một chút bắt đầu ẩn cư thần thánh nhóm cũng bị cưỡng ép triệu hoán đến đệ lục tầng không gian khu vực biên giới cùng đạo linh tộc chém giết, ngũ đại cổ thánh giới cùng 13 tòa vĩnh hằng thánh giới QNZ nhau điều động đại lượng thần thánh tiến về đệ lục tầng không gian biên giới chiến đấu. Đương nhiên, một chút cường đại chúa tể cũng bị cưỡng ép điều động đi qua. Đạo linh tộc số lượng nhiều nhất vẫn là có thể so với chúa tể cảnh giới 3-4 văn đạo linh tộc, thần thánh nhóm tự nhiên là đối phó đạo linh tộc lĩnh chủ, mà những cái kia nhỏ yếu đạo linh tộc liền do các chúa tể đối phó. Mệnh lệnh này một cái đạt, Thiên Lân thần thánh xuất lĩnh một chúng thần thánh tiến nhập cùng đạo linh tộc chiến trường, mà Thiên Lân thánh giới tạm thời do Thiên Đao thần thánh tọa chấn. Sở hữu thần thánh cũng biết, đạo linh tộc lần này công kích chủ yếu là vì nguyên thủy thánh giới thạch. Mấy cái hỗn độn kỷ nguyên đều không có tìm kiếm được nguyên thủy thánh giới thạch, đạo linh tộc kiên nhẫn không có, thế là phát động lần này công kích. Quá trình chiến đấu bên trong, càng ngày càng nhiều đạo linh tộc tiềm nhập hỗn độn, mà tu hành giả tại hỗn độn bên trong lực lượng càng ngày càng yếu kém. Cương đại thần thánh đại bộ GHN đều phái đi đệ lục tầng không gian, căn bản không có dư thừa lực lượng đến chế ước hỗn độn bên trong đạo linh tộc. Kể từ đó, đạo linh tộc động tác càng lúc càng lớn, sau cùng trực tiếp liền là công khai tới. Hỗn độn các nơi đều có thể gặp đạo linh tộc ảnh tử, bọn hắn điên cuồng tìm kiếm nguyên thủy thánh giới thạch, QNZ thường xuyên cùng hỗn độn tu hành giả phát sinh va chạm. Mỗi một trời đều có thật nhiều tu hành giả vẫn lạc, QNZ có thật nhiều đạo linh tộc bị giết. Đạo linh tộc nuốt ăn tu hành giả, mà tu hành giả thì săn giết đạo linh tộc hấp thu bổn nguyên chi lực tăng lên tư nguyên. Dần dần, rất nhiều tu hành giả đều biết đạo linh tộc tồn tại. Loại này cục diện một mực duy trì lấy. Một ngày này, Thiên Đao thần thánh đi tới ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ nơi bế quan. U dù mạ kịt sủ bạ xạ, có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Thiên Đao thần thánh đạo. Cái gì nhiệm vụ ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ hỏi thăm? Rất nhanh, Thiên Đao thần thánh đem nhiệm vụ nói cho ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ. Lần này nhiệm vụ cùng đạo linh tộc có quan hệ. Ở vào đệ lục tầng chỗ sâu không gian cái nào đó đại hình đạo linh tộc trụ sở ngay tại bắt chúa tể hiến tế từ đó mở ra một đầu từ đệ lục tầng không gian chỗ sâu thẳng tới hỗn độn một cái nào đó vĩnh cửu hình không gian thông đạo. Cái này không gian thông đạo một khi tạo thành, đại lượng đạo linh tộc liền sẽ tràn vào hỗn độn, khi đó cục diện liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Vô số đạo linh tộc tiến vào hỗn độn, chiến đấu liền sẽ từ đệ lục tầng không gian chuyển di đến hỗn độn bên trong. Một khi tại hỗn độn bên trong dương khai chiến tranh, đôi kia hỗn độn có to lớn ảnh hưởng, đến lúc đó các đại thánh giới chỉ sợ muốn bị phá hủy hầu như không còn. Coi như sau cùng thắng lợi, cũng là thảm thắng, toàn bộ hỗn độn sinh linh có thể hay không còn lại nhất thành đều là vấn đề. Cho nên, nhất định phải ngăn cản cái này không gian thông đạo hình thành. Nhưng chỗ kia bên ngoài căn cứ có mấy cái đạo linh tộc quân chủ cùng vô số đạo linh tộc lĩnh chủ thủ vệ. Tu hành giả muốn công phá cái này một tòa trụ sở căn bản không hiện thực, nhưng nếu như từ nội bộ phá hủy không gian thông đạo vậy thì dễ dàng vô số lần. Cổ lao thần thánh nhóm biết được Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ không chết, mà cổ lao thần thánh nhóm cho Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ nhiệm vụ chính là ngụy trang thành phổ thông chúa tể, bị đám kia đạo linh tộc cho bắt nhập đạo linh tộc trong căn cứ. Mỗi một vị chúa tể đều bị bắt vào trụ sở thời điểm, đều sẽ bị phong ấn tu vi cùng thực lực, nhưng Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ không giống. Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ là thiên lân thần tháp thứ 22 tầng chiến lược chúa tể, so rất nhiều thần thánh đều cường đại. Có thể phong ấn chúa tể cấm chế tuyệt đối phong ấn không được Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ. Mà tại hiến tế không gian thông đạo mở ra thời điểm, đám kia đạo linh tộc tất nhiên rời xa, Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ liền chờ thừa dịp lúc này đối sắp hình thành không gian thông đạo trận pháp tiến hành phá hư. Từ nội bộ phá hư chưa hoàn thành không gian thông đạo hết sức dễ dàng, lấy Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ thần thánh chiến lược tuyệt đối có thể làm được. Tại không gian thông đạo phá hủy một khắc này, Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ liền có thể từ lâm thời mở ra không gian thông đạo xuyên toa trở về hỗn độn, mà đám kia đạo lĩnh chủ cùng quân chủ nhóm thì từ cổ lao thần thánh nhóm kiềm chế lại, phòng ngừa tại thời khắc mấu chốt đối Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ xuất thủ. Cái này nhiệm vụ thập phân gian nan, chỉ cần có một cái khâu xảy ra vấn đề, Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ liền sẽ vẫn lạc. Chỉ khi nào nhiệm vụ hoàn thành, cổ lao thần thánh cho khen thưởng thập phân phong phú. Mà lại cổ lão thần thánh nhóm còn cho Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ một lần tiến vào bổn nguyên đại thế giới cơ hội. Căn cứ Thiên Đao thần thánh nói, cái này bổn nguyên đại thế giới chính là cổ lão thần thánh nhóm tại hồi lâu tuế nguyệt trước đó tạo dựng lên, cách mỗi trăm vạn hỗn độn kỷ nguyên mới mở ra một lần, mà lại mỗi lần mở ra chỉ có thể tiến vào 10 người. Bổn nguyên đại thế giới tác dụng là để cho người ta càng khoái cảm ngộ ra tự thân bổn nguyên. Hơn nữa còn sẽ mở ra thơ y gian gia tốc năng lực, ngàn vạn lần thơ y gian gia tốc. Mỗi một lần tiến vào bổn nguyên đại thế giới thời gian là 1 vạn năm. Cũng chính là mỗi một vị tu hành giả tại bổn nguyên đại thế giới dạo chơi một thời gian là 1.000 năm.